Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, Chí Tôn Hối Đoái Tạp. Nam tử cũng là một vị võ giả, nhưng lại cặn bã đến muốn mạng. Tình cảm tùy tiện để cho một cái lệ quỷ đi ra đều có thể treo lên đánh hắn cái tầm 10 hồi. So sánh với lão giả cái kia nửa bước tông sư thực lực, cái sau nhất định chính là run rế. Nam tử toàn thân phát run lên một cái. Hắn cảm thấy đến từ sau lưng cỗ Thái Sơn áp đỉnh giống như áp bách chi lực. Loại này áp chế khí tức, liền gia chủ của hắn đều chưa từng có a. Máy bay sắp bay lên, mời các vị trở lại chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn tốt a. Tiếp viên hàng không đi tới, nhìn xem hai nhóm người kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Tiểu thư, ngài nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, hắn không là người tốt. Nam tử không có biện pháp, đối phương địa vị có vẻ như so với chính mình còn lớn hơn bộ dáng. Lại bước xuống dưới, hắn có thể muốn bị ném xuống phi cơ. Ra ngoài, yên tâm chán ghét nhìn xem nam tử, lãnh đạm nói hai chữ, sau đó quay đầu một lần nữa ngồi xuống. Nam tử trước khi đi, hung hăng trừng mắt liếc Lưu Du, đây là tại cảnh cáo, cũng là đang uy hiếp. Nhưng mà, Lưu Du lại là liền nhìn cũng không nhìn người này một chút. Chỉ là võ giả ở trước mặt ta trang bước, trước mặt quan công đùa nghịch lưỡi dao đâu. Đi tốt, ta có thể người hiền lành, tâm địa thiện lương, thuần khiết hữu ái. Nam tử đi tới cửa, phốc, một tiếng nôn, thảo, chưa thấy qua ác tâm như vậy. Hắn phát thệ dập máy về sau, chỉ cần tiểu tử này lạc đàn, liền để cao thủ đến đây phục kích hắn. Cảm ơn ngươi, yên tâm thận trọng hướng về phía Lưu Du nói ra. Nàng biết rõ mũ nồi các loại khoang thuyền không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Nàng cũng biết Cao Thiếu là hạng người gì, nhưng còn chưa từng gặp qua đối phương như vậy, ăn nói khép nép liền nhận thua. Không khách khí, tiện tay trang bức, không đáng nhắc đến. Người tốt mà ta cũng tốt. Lưu Du cũng không định cùng nàng sướng trò chuyện ý nghĩa. Sở dĩ thoạt nhìn có như vậy ném một cái ném lạnh lẽo cô quạnh, yên tâm đến rồi chút hứng thú, bình thường quay chung quanh tại bên người nàng, không khỏi là một chút hư tình giả ý công tử ca. Ngược lại là vị thiếu niên này thoạt nhìn rất không bình thường. Ngươi cũng là đi tứ đảo sao? Yên tâm tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Nàng cảm thấy Lưu Du trên người có một loại kỳ lạ mị lực. Có mị lực, cái kia rất bình thường. Hiện tại ca mị lực giá trị có 50. Danh xưng nam nữ già trẻ, quỷ thần đều thông sát nhân vật. Như loại này la lị hình muội tử, không nói chơi nha. Ân, Lưu Du gật đầu một cái. Khéo léo a, nhà ta ngay tại tứ đảo, ngươi có muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút a? Lưu Du càng cao lạnh phạm, yên tâm lại càng hăng say. Trong truyền thuyết, dục cầm cố túng, bất quá cũng chỉ như vậy a. A, nhà ngươi a, thế nhưng là ta muốn đi công chuyện nhi, nhìn xem có thời gian hay không a. Lần này đi tứ đảo là muốn chép thiên nhất đường hang ổ. Muội tử mời đến trong nhà ngồi theo lý thuyết Lưu Du không nên cự tuyệt. Nhưng là chúng ta trang bức là giảng đạo đức người. Nói chép thiên nhất đường hang ổ liền nhất định đi chép. Máy bay trải qua 2 giờ, an ổn rơi xuống đất. Xuống phi cơ về sau, Lưu Du cùng vị kia nửa bước tông sư lão giả tự thành một tiểu đội rời đi. Chuẩn bị rời đi phi trường thời điểm, hắn liếc qua vừa hay nhìn thấy Yên Tâm đang bị một đám hộ vệ áo đen ủng hộ đến một cỗ xe sang trọng. Bên trên, mà ở trên máy bay cùng Lưu Du bắt đầu khóe miệng nam tử, thì là hung hăng trừng mắt Lưu Du phương hướng, trong lòng suy nghĩ thứ gì âm độc chiêu. Lưu tiên sinh, chúng ta đã an bài tốt tửu lâu, đêm nay tiểu thư hội trở về, chúng ta đợi nàng an bài. nửa bước tông sư lão giả nói ra, ta tùy ý, vào ở khách sạn, Lưu Du cũng nhàn trí xuống tới, nói thật, chép nhà khác loại này, thất đức, sự tình hắn còn là lần đầu tiên làm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất kích thích, yêu yêu đát, đi ra trò chuyện cái thiên chứ, yêu yêu đát nói, tôn kính ký chủ, xin mau sớm thăng cấp hệ thống A. Đến lúc đó yêu yêu đát nhất định sẽ cho ngài một cái càng tốt hơn, càng nhân tính hóa thể nghiệm. Lưu Du nói, lần này vây lại người khác hang ổ, ta sợ bị hố A. Cái kia nữ tông sư nhìn xem liền tà môn, mặc dù song phương hợp tác qua, thế nhưng cái có thể để hợp tác sao? Liền hắn đều không thể tin được bản thân, thật đúng là đáp ứng rồi đối phương tới cùng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Yêu yêu đát nói, tôn kính ký chủ, cổ nhân nói, biết người biết ta, là trăm trận trăm thắng. Đối thủ của ngài đến từ ba phương diện, một là thiên nhất đường, hai là trong thánh địa cửa ải, ba vì không xác định nhân tố. Nữ tông sư, vậy ý của ngươi là? Nhìn một cái, đây chính là trang bức hệ thống, IQ năng lực phân tích tạc cao, chuẩn bị cái vạn toàn kế sách, kiểm chắc đến ký chủ còn có một cái tôn hưởng gói quà lớn chưa mở ra. Xin hỏi ngài có phải không mở ra, xem xét vật phẩm bên trong? Lưu Du nghe vậy, bỗng nhiên vỗ đùi, đúng nga, lão tử làm sao lại quên cái này chuyện vặt nhi. Mở ra, vài phút mở ra, keng, mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu được phía dưới phần thưởng. Kim cương xúc sắc, ngẫu nhiên thu hoạch được thần bí phần thưởng. Đại tôn bi chú, cao lông quyển rút, vĩnh cửu, huyễn tốc quyết, cuồng bạo đan, đính trận phù triện. Xin hỏi phải chăng lay động kim cương xúc sắc? Lưu Du hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến. Những vật này thoạt nhìn đều tốt cao quý dáng vẻ. Không phải hắn không trang bức giá trị, chỉ là một mực đến hắn trong thương thành đồ vật đều không thế nào mua, trang bị toàn bộ nhờ bảo A. Dao động, keng, lay động gạch đá xúc sắc, thu hoạch được một tấm chí tôn hối đoái tạp. Lưu Du bỏ qua một bên cái khác đồ chơi không nói, liền cái này nghe danh tự cao đại thượng chí tôn hối đoái tạp, lập tức trở nên không rõ kích động. Cái này thẻ gì, có tác dụng gì? Yêu yêu đát nói, mở ra hệ thống thương thành, có thể tải hối đoái hệ thống bên trong hối đoái vũ khí, giới hạn một lần. Lưu Du nghe xong, vũ khí, hắn cất bước đặt chân nhập đạo cảnh vừa đến, trong tay xác thực thiếu khuyết một tiện tay vũ khí. Mặc dù nói chảm đạo kim quang kiếm có thể phá vạn vật, thế nhưng tiêu hao thực tình có thể đem người làm hư. Không có đột phá thần cảnh trước đó, trong nê hoàn cung linh lực thực sự là ít đến đáng thương, dung không được tiêu xài. Mở ra thương thành, ngữ làm cho vừa ra, tại Lưu Du trước mặt liền bắn ra một mặt giả lập màn huỳnh quang. Phía trên trừ bỏ đủ loại rực rỡ muôn màu thương phẩm bên ngoài, còn có không ít có ý tứ phù triện. Lưu Du nhìn một chút trang bức giá trị số dư còn lại, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Lần trước bị nữ tông sư bẫy thật thê thảm, vân vụ đại trận không tới tay, bản thân trước hết mất cả trì lẫn trài. Hắn tìm được đổi giao diện, CMN, những vũ khí này nghe tốt điếu. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Du lần lượt ai cá nhìn xem rất lâu, ngụm nước đều nhanh chảy ra, thực sự khó mà lựa chọn. Yêu yêu đát, ta lăn lộn đô thị trang bức, muốn hay không đề cử bạo lực như vậy huyền huyễn vũ khí a? Đế binh đều rời ra ngoài, đây là muốn nghịch thiên a? Yêu yêu đát nói, tôn kính ký chủ, cái gọi là trang bức, làm sao sảng khoái làm sao trang, không cần để ý những chi tiết này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.